Xuyên qua cổ đại làm phô tử, chương 263, dạy hư tiểu hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên sinh, đây là nơi ngài khi còn nhỏ tiến học sao? Phó Minh An đi ở trong hẻm thanh thạch, nhìn đại môn phía trước màu đỏ sậm, trên cửa có một tấm biển, trên viết bốn chữ. Viên Sơn huyện học, đúng vậy, nó so với quốc tử giám nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà bên nhóm phô tử cùng đồng môn đều rất tốt. Sở Từ nhìn về phía kia đại môn quen thuộc, trong mắt tràn đầy vui sướng cựu biệt trùng phùng. Cái này là nơi chắp cánh cho những giấc mơ của hắn, nếu không phải nhóm phô tử dốc lòng dạy dỗ, làm sao có Sở Từ hôm nay đâu. Hoa, lão gia, tấm bia đá này là viết về ngài sao? Thường Hiểu tiến lên vài bước nhìn tấm bia đá dựng đứng ở bên trái đại môn kia cao gần bằng người, phát ra tiếng. Chậc chậc, kinh ngạc cảm thán, hai người Phó Minh An cùng Trương Hồ cũng tò mò tiến lên, Trương Hồ không biết chữ, liền bảo Thường Hiểu đọc ra. Sở Từ nghe xong, lòng cảm thấy thẹn nháy mắt bộc phát, trời ạ, tấm bia đá này rốt cuộc đã đứng ở này đã bao lâu? Những thứ viết bên trên 10 câu hết 9 câu là lung tung bịa đặt, quả thực đều phải đem hắn khen đến tận trời đi. Trái ngược với Sở Từ cảm thấy thẹn, ba người Phó Minh An sau khi nhìn bia đá giới thiệu, nhưng thật ra đối Sở Từ càng thêm sùng kính. Động tĩnh ở cửa bị mấy người gác cổng huyện học phát hiện, y đi ra hỏi. Xin hỏi vài vị đến nơi này có chuyện gì hay sao? Nếu là tìm người, không ngại. Ngươi là Sở Sở. Người gác cổng trừng lớn hai mắt, bộ dáng không thể tưởng tượng lấy lòng Sở Từ, hắn khẽ cười một tiếng, nói. Ta là Sở Từ, lần này hồi huyện học là vì bái kiến Khổng Sơn Trường cùng nhóm phô tử, không biết tiểu ca còn nhớ rõ ta sao? Ai nha, đương nhiên nhớ rõ. Người gác cổng đột nhiên dậm chân một cái, liền hướng bên trong phóng đi, trong miệng còn gọi. Trạng Nguyên Lang đã về rồi. Trạng Nguyên Lang đã về rồi. Sở Từ giờ khóc giờ cười, hắn chiều ba người kia phất phất tay, sau đó nhấc chân đi vào bên trong. Từ trong Viên Sơn huyện học ra một vị Trạng Nguyên Lang, sớm đã xưa đâu bằng nay. Không chỉ là Cam Châu phủ đề học, ngay cả Tây Giang tỉnh đề cử học sự tư đều đối huyện học nho nhỏ này lau mắt mà nhìn, các phương diện tài nguyên toàn bộ hướng nghiêng về nơi này, Khổng Sơn Trường mừng rỡ nằm mơ cũng có thể cười tình. Theo lý thuyết hiện giờ Viên Sơn huyện học căn bản là không thiếu tiền, chính là Sở Từ một đường đi tới, lại phát hiện nơi này hoàn cảnh so với lúc trước hắn rời đi không có gì khác nhau, nghĩ đến số tiền này hẳn là bị dùng tới những mặt khác. Sở Từ vừa đi vừa cùng mấy người giới thiệu, không đợi đi đến gần giáo xá, liền thấy đối diện đi tới một đám người. Hạ quan bái kiến Sở Tư Nghiệp, không biết đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, chậm trễ khách quý thật sự là quá thất lễ. Khổng Sơn Trường ở thật xa liền phải hành lễ, Sở Từ vội vàng bước nhanh tiến lên, vừa lúc y khom lưng đỡ y dậy. Sơn Trường, các vị phu tử, các ngươi ngàn vạn chớ có như thế. Một ngày là thầy cả đời là thầy, ân dạy dỗ của các ngươi, Sở Từ suốt đời khó quên. Nếu hôm nay thật nhận lễ các ngươi, sợ ngày sau sẽ chịu thế nhân phỉ nhổ. Sở Từ vội vàng nói chuyện, ngăn cản bọn họ khom lưng hành lễ, rốt cuộc hắn cũng không phải con nhện tinh, không nhiều tay như vậy đi đỡ người. Nhóm phô tử đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó ý tưởng giống nhau mà nhìn phía Khổng Sơn Trường. Khổng Sơn Trường cười ngâm ngâm mà nương tay Sở Từ đứng dậy, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Tư Nghiệp không cần khách khí, nay đã khác xưa, thi lễ này ngươi là nhận được. Sở Từ trong lòng âm thầm phun tào vị Khổng Sơn Trường này, người này rõ ràng chính là muốn thử một chút thái độ của hắn có thay đổi hay không, nhìn động tác y đứng dậy nhanh chóng như vậy, rõ ràng chính là đoán được Sở Từ sẽ đi dìu y. Khổng Sơn Trường, hiện giờ ta đã không phải quốc tử giám Tư Nghiệp, tháng trước ta bị phái hướng Nam Mân tỉnh cải thiện phong cách học tập địa phương, hiện giờ nhậm chính là Trương Châu phủ đề học. Ngài chỉ cần giống như trước đây xưng hô ta là được. Sở Từ nhận được các vị phô tử dốc lòng dạy dỗ, nếu ở trước mặt các ngươi đều cao khinh, chẳng phải là giống như hành động của kẻ khi sư diệt tổ sao? Còn thỉnh các vị ngàn vạn chưa có lại cùng ta khách khí. Sở Từ hướng tới bọn họ chắp tay, thái độ bình dị gần gũi như vậy không thể nghi ngờ làm những người này cảm động không thôi. Mọi người không hề mới lạ, sôi nổi cùng Sở Từ chào hỏi, Sở Từ cũng mỉm cười một đám mà hô đi qua, những phô tử này hắn đều là quen biết. Nhưng mà trong những người này lại không thấy Tần phô tử. Khổng Sơn Trường tựa hồ nhìn ra Sở Từ nghi hoặc, y vuốt vuốt tròm râu hoa râm, cười nói. Tiên sinh nhà ngươi cùng vài vị phô tử khác hiện giờ đang ở dạy học, chúng ta không tiện quấy rầy, đợi sau khi tan học tự có thể gặp nhau. Sở Từ có chút tiếc nuối, còn tưởng rằng lập tức là có thể nhìn thấy y đâu. Bởi vì so sánh với Hứa tiên sinh bộc trực, Tần tiên sinh liền phải ôn nhu đến nhiều. Mấy ngày hôm trước sau khi phá án trung phủ diệt môn, Hứa tiên sinh hoàn thành nhiệm vụ. Thì đầu tiên là tiếp nhận đồ tôn bái kiến, rồi sau đó liền bắt đầu tra tấn Sở Từ, đem toàn bộ đề trong khoảng thời gian này bắt được mà ném cho Sở Từ làm. Nếu không phải hắn ở trên thuyền bù lại một chút công khóa, chỉ sợ thật sự muốn mất mặt. Sau khi làm xong đề, Hứa Tiên Sinh lại bù cho Sở Từ một chút quy tắc ngầm trốn quan trường. Tuy rằng Sở Từ đã bước vào quan trường, nhưng nói thật tiểu đánh tiểu nháo giống ở quốc tử giám đặt ở trên quan trường thật không tính là cái gì. Nếu Sở Từ vẫn là lấy thái độ ở quốc tử giám nhậm chức tới đối đãi những người này, như vậy nhất định là sẽ có hại. Sở Từ sở dĩ có thể ở kinh thành hỗn hô mưa gọi gió, ngoại trừ bởi vì có chỗ dựa chủ yếu vẫn là những người đó coi trọng mặt mũi, không dễ dàng buông dáng người cùng hắn so đo. Hiện tại Sở Từ phải đi một cái địa phương xa lại nhậm chức, nếu hành sự còn không ngó trước ngó sau giống như trước đây, cho dù hắn thông minh hơn người cũng tuyệt đối là phải có hại. Cái quan trường này a, có đôi khi phía dưới đấu nhau so với bên trên càng thêm lợi hại, thủ đoạn càng thêm nham hiểm. Hứa Trinh cùng Sở Từ vẫn luôn có thư tín lui tới, đối với hành động của hắn ở kinh thành trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhưng một phong tin ngắn ngủn viết không được mấy chữ, không có khả năng đem suy nghĩ của y biểu đạt rõ ràng ra. Lần này Sở Từ trên đường đi nhậm chức cố ý lại đây gặp y, vừa vặn để y giáo Sở Từ một chút sau khi gặp những chuyện gì nên ứng đối như thế nào. Sau khi Tần Phu Tử tan học liền kẹp sách của mình đi ra ngoài, vừa mới hắn cũng thấy Khổng Sơn trưởng lãnh một đám người từ trước cửa giáo xá đi qua. Chỉ không biết lại là người nào lại đây, từ khi A Từ chúng trạng nguyên, sau hắn lại được ban tấm biển. Sư Chi Điển Phạm huyện học liền náo nhiệt lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi cách mấy ngày, liền có quan xuống dưới thị sát, nếu không thì chính là người những thư viện khác lý do tới xin kinh nghiệm để tới xem tấm biển của hắn, thật làm hắn không chịu nổi phiền này. May mà không có quấy rầy đến học tập các học sinh, bằng không Tần Phu Tử chính là liều mạng đắc tội với người cũng là muốn ngăn lại loại hành vi này. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều người tới tìm Tần Phu Tử, muốn làm hài tử nhà mình bái nhập môn hạ hắn học tập. Trong đó không thiếu một ít nhà quyền quý, thậm chí còn có người Dương Tín Phủ tìm tới. Tần Phu Tử thu đồ đệ từ trước đến nay là thực cẩn thận, bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy chỉ thu một mình Sở Từ. Hiện tại Sở Từ chúng trạng nguyên, Tần Phu Tử liền so trước kia càng thêm cẩn thận, bằng không đến lúc đó liên lụy Sở Từ liền không tốt. Tiên sinh, đi đến trước hiền quán, Tần Phu Tử còn ở suy nghĩ người tới là ai, đột nhiên liền nghe thấy giống như có người đang gọi hắn. Hắn mờ mịt mà ngẩng đầu, lại thấy một người từ trong cửa chạy ra, ở trước mặt hắn bùm một tiếng quỳ xuống. Tiên sinh, A Từ đã trở lại. Đối với Sở Từ mà nói, Tần Phu Tử với hắn như sư như cha, một quỳ này, y cam tâm tình nguyện. Tần Phu Tử đầu tiên là không dám tin tưởng, đợi sau khi nhìn Sở Từ mặt tràn đầy nhu mộ, hai mắt lập tức đã ươn ướt. Hắn run run xuống tay đi đỡ Sở Từ dậy, quyển sách từ trên tay hồn nhiên rơi xuống không màng ngày thường quý như chân bảo. A Từ A, người đã về rồi. Tần Phu Tử ngày xưa không quá lộ cảm xúc ra ngoài lúc này đã khống chế không được, hắn dùng tay nhéo Sở Từ vài cách tựa hồ đang thử thật giả, trên mặt cười đến rất là vui vẻ, cố tình hai mắt lại chảy nước mắt hiện trường cho đại gia suy diễn ra cái gì gọi là vui mừng tới chảy nước mắt. Trong phòng nhóm Phu Tử đang ngồi ý tưởng giống nhau mà lộ ra biểu tình hâm mộ ghen tị hận. Người nói một chút đi, có đôi khi người so với người A thật sự sẽ tức chết người. Tần Phu Tử này thu cái đồ đệ vừa chi kỳ vừa hiếu thuận lại có bản lĩnh, còn có thể cho tiên sinh chính mình được tới khen thưởng. Nhìn lại những cái đồ đệ bọn họ thu đó, thước trong tay như thế nào đột nhiên liền có chút ngo ngoe dục dịch đâu. Ngọc Nhi, chờ lát nữa ngươi không được cùng sư công bọn họ nói chuyện ta cùng Trương Béo đánh nhau, biết không? Sở Tiểu Viễn trước khi vào cửa trước kéo qua Trung Ly Ngọc dặn dò một câu. Nhưng mà, Trung Ly Ngọc khó xử mà nhìn thân quần áo Sở Tiểu Viễn dơ hề hề kia y không nói, sư công cũng không biết sao. Không cho nói, hai mắt Sở Tiểu Viễn chừng, sau đó hắn lại cảm thấy chính mình thái độ giống như quá cường ngạnh, vì thế lại nói. Ngọc Nhi, ngươi đừng nói cho bọn họ, ngày mai ta đi cho ngươi trong viện Cúc Hoa Sơn trưởng ra ra, ngươi không phải muốn một cây sao. Trung Ly Ngọc suy nghĩ một hồi, sau đó gật gật đầu, nói. Hảo đi ta không nói cho bọn họ. Sở Tiểu Viễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lôi kéo tay Trung Ly Ngọc hướng bên trong đi đến. Trước đó Sở Từ liền chờ ở cạnh cửa muốn nghênh đón một chút tiểu cháu trai cùng tiểu cháu ngoại trai giờ khóc giờ cười, Sở Tiểu Viễn mau hài tử này còn học được vừa đe dọa vừa dụ dỗ a, khụ ân. Sở Từ từ trong cửa đi ra, cố ý thanh thanh giọng nói, muốn khiến cho hai người chú ý, Sở Tiểu Viễn cau mày đem Trung Ly Ngọc kéo đến phía sau, sau đó ngẩng đầu đi xem cái đại nhân chắn đường bọn họ là ai, này vừa thấy liền không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ thấy tiểu gia hỏa này vẻ mặt biểu tình mộng bức, vì thế duỗi tay ở trên khuôn mặt nhỏ hắn nhẹ nhàng nhéo một chút, cười xấu xa nói. Như thế nào, không quen biết ta? Chấm, Sở Tiểu Viễn bị nhéo nháy này mắt phục hồi tinh thần lại, hắn đột nhiên lao về phía trước một cái ôm chân Sở Từ khóc giống lên. Oa oa, tiểu thúc, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Oa oa oa, Sở Từ bị y khóc đến trong lòng cũng ê ẩm, hắn cho rằng đứa nhỏ này nhìn thấy hắn sẽ cười, lại không nghĩ rằng Tiểu Viễn so với hắn tưởng tượng đến còn nhớ hắn. Sở Từ đem hắn bế lên, một bàn tay xoa xoa nước mắt hắn, ôn nhu mà dỗ. Tiểu thúc này không phải đã trở lại sao? Một năm không gặp ngươi nhưng trưởng thành không ít, tiểu thúc đều phải ôm không nổi ngươi. Mau đừng khóc nhè, cẩn thận Ngọc Nhi cười ngươi. Trung Ly Ngọc nghe vậy, nhìn Sở Từ cười cười, hai mắt to tròn cười rộ lên cong cong, trên mặt còn có hai cái lúm đồng tiền thật sâu, cùng Khấu Tĩnh nhìn qua vẫn là có vài phần tương tự, bất quá y ngũ quan muốn càng thêm nhu hòa một chút, hẳn là giống mẹ nó nhiều một chút. Sau khi Sở Tiểu Viễn khóc giống một hồi phát tiết cảm xúc hầu như không còn, phục hồi tinh thần lại cũng có chút ngượng ngùng, liền lau nước mắt dãy dụa muốn xuống dưới. Sở Từ đem Sở Tiểu Viễn buông, sau đó ngồi xổm xuống, đem Trung Ly Ngọc cùng Sở Tiểu Viễn cùng nhau ôm trước người. Tiểu thúc mang theo cho các ngươi rất nhiều lễ vật trở về, liền đặt ở trong phòng các ngươi. Nhưng mà cần các ngươi trả lời mấy vấn đề, qua ải mới có thể nhận được lễ vật, có tin tưởng có thể đáp đúng sao? Có, Trung Ly Ngọc thực tự tin mà kêu lên, Sở Tiểu Viễn thanh âm lại là nho nhỏ. Sở Từ quá hiểu biết trình độ việc học hai người, hắn chọn một ít nội dung phu tử giảng qua làm hai người đối câu hoặc là phiên dịch. Trung Ly Ngọc thực nhẹ nhàng đáp ra, Sở Tiểu Viễn cũng giống nhau, y vốn dĩ còn tưởng rằng sẽ rất khó, không nghĩ tới đều là học qua. Sở Từ thấy hai người càng đáp càng đầu nhập, khóe miệng cong lên, tiếp tục hỏi. Hôm nay ai đánh nhau? Ta cùng Trương Béo đánh nhau. Sở Tiểu Viễn bột miệng thốt ra, Trung Ly Ngọc một bên chừng lớn đôi mắt khó hiểu mà nhìn về phía y, không rõ y vì cái gì tự mình nói ra. Sở Tiểu Viễn cũng phản ứng lại, y lập tức che lại miệng mình, muốn che giấu lời bản thân vừa mới nói ra. Tiểu Viễn, ngươi vì cái gì muốn cùng đồng môn đánh nhau? Sở Từ có chút tò mò. Sở Tiểu Viễn cúi đầu nhìn ngón tay, nhìn qua héo héo, tuy rằng tiểu thúc không nghiêm túc giống như sư công, nhưng hắn lại cảm thấy tiểu thúc hẳn là cũng sinh khí. Trung Ly Ngọc sợ Sở Từ mắng y, vội vàng mà giải thích. Hôm nay sau khi tan học, Tiểu Viễn ca ca giúp phu tử đem công khóa dọn đi qua, sau khi trở về Trương Minh Hoa liền vẫn luôn nói Tiểu Viễn ca ca là vô nịnh nọt, Tiểu Viễn ca ca bảo y đừng nói, y còn vẫn luôn nói, sau đó bọn họ liền đánh nhau rồi. Là như thế này sao? Sở Từ quay đầu nhìn về phía Sở Tiểu Viễn, Sở Tiểu Viễn gật gật đầu, tên Trương Béo chính là thích cùng hắn làm khó dễ. Đó chính là y không đúng rồi, tiên sinh có việc đệ tử làm thay là hết sức bình thường, y không làm liền thôi, ngươi làm y còn muốn nói ngươi quá không nên. Sở Từ vì tiểu cháu trai bênh vực kẻ yếu, lập tức liền thu hoạch ánh mắt kinh hỉ hai người. Bọn họ còn tưởng rằng phải bị mắng đâu, bất quá, người động thủ đánh trước vẫn là không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghĩ a y nói ngươi, là y phạm sai lầm, nhưng mà phu tử nếu không có chính tay nghe được y kiên quyết không thừa nhận làm sao bây giờ. Người đánh người lại thật thật tại tại để lại chứng cứ, đến lúc đó phu tử trách phạt ngươi làm sao bây giờ đâu. Cho nên lần sau khi gặp phải chuyện như vậy, nhất định không cần dễ dàng như vậy sinh khí, đến lúc đó chịu ủy khuất còn muốn có hại, chẳng phải là thực uổng công. Sở Từ chậm rãi khai đạo hắn, để tránh tiểu cháu trai dưỡng thành tính tình xúc động dễ giận. Sở Tiểu Viễn gật gật đầu, hỏi, ta đây nên làm như thế nào đâu? Trung Ly Ngọc cũng dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Sở Từ, tựa hồ rất muốn biết biện pháp này. Sở Từ thần bí mà cười cười, bắt đầu truyền thụ cho bọn hắn. Hậu hắc học, hai tiểu tử nghe được đến sửng sốt, Sở Tiểu Viễn còn có chút cái hiểu cái không, Trung Ly Ngọc sau khi nghe xong lại một bộ dáng vẻ như suy tư gì. Tần tiên sinh đứng ở cách đó không xa xem Sở Từ. Dạy hư, tiểu hài tử chỉ có thể cười lắc đầu, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ này hai đứa này bổn kinh cũng cùng kinh thi vô duyên. Cách chương.